Chương 1365 Đạo thời không chi lực tứ bảy. Mắt thấy Diệp Thần bị hắc viêm nuốt hết, tất cả mọi người khẩn trương, nhưng mà tới giờ khắc này Linh Lung Chí Tôn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn. Chẳng lẽ Linh Lung Chí Tôn thực sự không có ý định ra tay? Tiếp tục như vậy Diệp Thần có thể nguy hiểm. Chí Tôn còn lại hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin. Lòng bọn hắn kéo càng chặt chẽ. Đây chính là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp a. Trong mắt Tần Mộc Chí Tôn lộ ra thần sắc sâu lo. Nếu như Linh Lung Chí Tôn không ra tay, hắn liền chuẩn bị tự mình cứu Diệp Thần. Diệp Thần cùng Hùng Viêm khoảng cách càng ngày càng gần, sáu đạo thời không chi lực quanh người Diệp Thần tan rã, một tầng lại một tầng, càng ngày càng mỏng manh. Thời không đạo văn chi lực trong thể nội Diệp Thần không ngừng bị tiêu hao. Dù sao lĩnh ngộ sáu đạo thời không chi lực, không có bao lâu Diệp Thần không còn có chứa đựng đến đầy đủ thời không chi lực. Trải qua phen tiêu hao này đã là thừa không còn mấy. Còn khí thế Hùng Viêm lại là càng ngày càng thịnh, đạt tới đỉnh phong. Hai con người Hùng Viêm đèn kịt một mảng, cơ bắp toàn thân quỷ dị bành trướng, thanh âm khan khan cười. Ta ngược lại muốn nhìn người có thủ đoạn gì, đi chết đi. Hắc viêm trên người Hùng Viêm tăng lên, lực lượng Chí Tôn phân hồn càng ngày càng cường thịnh, dần cho dần vượt xa khỏi thân thể Hùng Viêm phụ tải. Nhưng mà cỗ lực lượng này còn không ngừng tăng cường. Hắc viêm đầy trời tựa như một cái cự mà che trời, hoàn toàn lấn át Diệp Thần. Sáu đạo thời không chi lực của Diệp Thần vốn là còn có thể cùng với Hùng Viêm địch nổi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thời không đạo văn chi lực quanh người Diệp Thần không ngừng co rút, cuối cùng giống như là cái viên cầu khó khăn lắm mới đưa hắn bảo hộ bên trong. Hắc viêm đèm phiến hư không bao phủ, chỉ còn một cái đạo phòng tuyến cuối cùng, Diệp Thần đã nguy hiểm. Không tốt, Diệp Thần tiểu tử, nhịn không được rồi. Sư gia sợ hãi, Hùng Viêm này mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng của hắn. Thần dạ phải chịu đựng á. Di cuồng siết nắm đấm, vạn phần lo lắng nhìn. Các đệ tử Chí Tôn Liên Minh là đều rút sốt ruột. Diệp Thần biểu hiện ra ngoài thực lực triệt để khuất phục bọn chúng. Diệp Thần nghiễm nhiên trở thành thị thần thập trọng đệ nhất nhân. Toàn bộ Chí Tôn Liên Minh vinh nhục tất cả để ở trên thân Diệp Thần. Giờ phút này, cả Nhung Nguyên hoàn toàn bỏ qua thù hận, khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Thần trong hư không. Một khi Diệp Thần bị thất bại, bên Chí Tôn Liên Minh sẽ không còn người nào có thể cùng Xích Viêm Tinh cùng địch nổi. Trong mắt mọi người duy nhất chỉ có Linh Thước là vẻ mặt oán độc. Chứng kiến Diệp Thần lầm vào nguy cơ, nội tâm nàng sảng khoái không thôi, hận không thể xem Diệp Thần trực tiếp bị Hùng Viêm tiêu diệt mới tốt. Vốn là nếu như Diệp Thần không hiện ra, nàng nhất định là đệ tử Thần Mộc Chí Tôn, thân phận địa vị không gì sánh nổi, tương lai là tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng mà Diệp Thần cùng sư gia sinh sinh đoạt vị trí của nàng, hơn nữa vừa rồi sư gia tát nàng hai cái, làm nàng thật mất hết cả mặt. Nàng oán hận trong lòng có thể nghĩ. Vô số người tâm đều bị Diệp Thần tác động. Một đám đệ tử Hứa Uyển Nhi khẩn trương sau lưng chảy mồ hôi, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Các đệ tử thế tục khắp lực khắp nơi nhìn chăm chăm vào hư không. Thần dạ sợ là phải thua. Người Xích Viêm Tinh cùng không biết tu luyện cái ma công gì rõ ràng cường đại như vậy. Ai, đáng tiếc. Đôi tâm bọn hắn than lấy. Diệp Thần lĩnh ngộ đạo thời không chi lực thứ 6, tất cả mọi người bọn hắn cho rằng Diệp Thần khẳng định thắng, nghĩ không tới Hùng Viêm rõ ràng đột nhiên cường đại như thế. Trong đó thực sự là có chút cổ quái. Diệp Thần không ngừng thúc giục sáu đạo thời không chi lực đối kháng hắc viêm của Hùng Viêm. Thời gian dần qua, thời không đạo văn chi lực thể nội có dấu hiệu khô kiệt. Trong đầu phi đào ông chiến minh, trong đan điền cửu tinh dùng tốc độ so với thường ngày mấy lần vận chuyển. Diệp Thần dần dần cảm giác có chút biến cố. Một tia hắc viêm hỏa tinh rơi xuống trên cánh tay Diệp Thần, lập tức xì một tiếng một đạo khói đen, làn ra hòa tan khối lớn. Những hắc viêm này chứa bí pháp nào đó, thậm chí ngay cả thiên hoàng thánh thể của Diệp Thần cũng là đơn giản hòa tan. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, xem ra thiên hoàng thánh thể của mình tu luyện vẫn là chưa đủ, còn chưa đủ để chống đỡ bí pháp. Trong đan điền thật là vất vả, thu nạp thời không chi lực toàn bộ bị tháo nước. Diệp Thần cảm giác lực lượng bản thân cực tốc tiêu hao, lập tức muốn kiệt lực. Chẳng như vậy là bị chết sao? Đạm Đại Lăng, Ali, Bệ Linh, Lữ Nhi, Tiểu Thiên, lần lượt từng cái gương mặt quen thuộc trước mặt Diệp Thần nhanh chóng xoẹt qua. Đôi mắt Diệp Thần lóe ra hào quang kiên định, tuyệt không thể thua. Đúng lúc này Diệp Thần thiếp thần cất giấu mình huyễn bảo châu bỗng tách ra đạo đạo bạch quang. Những bạch quang kia rất nhanh thẩm thấu thể nội Diệp Thần. Giữa bạch quang này ẩn chứa một cái tia thời không đạo văn chi lực, tuy không nhiều lắm lại làm cho Diệp Thần cảm giác đặc biệt ôn hòa. Mặc kệ lúc nào tới đâu, Ali vẫn là luôn bất ly thân đi theo hắn. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ đan điền trên thế giới kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn văng tung tóe. Phi đao trong đầu tách ra một đạo vầng sáng đẹp mắt, một cỗ huyền khí mãnh liệt bành trướng từ phi đao mãnh liệt tràn ra. Diệp Thần phảng phất chứng kiến mảnh khí huyền khí đại dương vô tận mênh mông đang lấy tốc độ kinh người huỳnh đảo tiến vào đan điền thế giới. Bên trong huyền khí này ẩn chứa thời không đạo văn chi lực lồng đậm. Đan điền thế giới giống như là khao khát thật lâu, điên cuồng hấp thụ huyền khí, ngưng tụ thời không đạo văn chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, đan điền thế giới lần nữa tràn đầy thời không đạo văn chi lực. Cỗ lực lượng này giống như là sóng to gió lớn mãnh liệt bành trướng ở sâu giữa chính sáu đạo thời không chi lực. Đạo tử sắc thời không chi lực thứ bảy rốt cuộc tạo thành thất sắc hào quang, tựa như là cầu vồng sáng rạng liên tiếp cuốn lấy cửu tinh, xinh đẹp vô cùng. Thế gian lại có cái cảnh mỹ diệu như thế. Tâm cảnh Diệp Thần yên lặng chưa từng có, phảng phất thời gian đình chỉ, hắn ở vào cái chớp mắt đã chết. Lúc này chân đạp cầu vồng ngào xù vũ trụ vô tận. Bên trong không mình tôi bị Diệp Thần lần nữa kéo lên, giống như cá vượt long môn, hoàn thành nhảy lên hoàn mỹ, đạt đến cực hạn cảnh giới. Hai con mắt Diệp Thần khép hờ đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời lúc tấn giai. Chương 1366, đạo thời không chi lực thứ bảy phần 2. Mắt thấy Hắc Viên lập tức muốn đem Diệp Thần nuốt sống, trên người Hùng Viêm lộ ra nụ cười dữ tợn. Cho dù người có được Thiên Hoàng Thánh Thể, cái kia thì thế nào cũng không phải là đối thủ của Chí Tôn Phân Hồn. Cuối cùng không phải là trạng thái Thiên Hoàng Thánh Thể hoàn toàn, vẫn có thể là dùng bí pháp hòa tan. Trên người Diệp Thần phóng xuất ra thời không đạo văn chi lực dần dần khô kiệt. Ngay khi Hùng Viêm cảm thấy nắm chắc phần thắng lợi trong tay, đột nhiên tầm đó vút một tiếng, một đạo tử sắc quang hoa trên người Diệp Thần nổ bung, hồng trắng cam lục thanh lam tử bảy đạo thời không chi lực quanh người Diệp Thần lưu chuyển, đem Hắc Viêm triệt để ngăn chặn bên ngoài. Hơn nữa khí thế của người Diệp Thần ánh nhanh chóng kéo lên, cùng Hắc Viêm đối kháng càng ngày càng kịch liệt. Chứng kiến đạo tử sắc quang hoa đẹp mắt, Chí Tôn Liên Minh Xích Viêm Tinh Cung còn các đệ tử thế lực khắp nơi xôn xao. Sao có thể là đạo thời không chi lực thứ bảy? Rõ ràng lĩnh ngộ một đạo nữa, rõ ràng lại có người lĩnh ngộ toàn bộ bảy đạo thời không chi lực. Thật sự có người có đến trình độ này sao? Trời ạ, lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực tương lai là đạt đến trình độ nào? Lòng mọi người là rung động thật sâu, ánh mắt mọi người lầm vào trạng thái ngốc trệ. Trong lúc nhất thời bọn họ là cho rằng mình bị hoa mắt, thẳng đến khi xác nhận không khỏi hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Năm đạo thời không chi lực là tồn tại có thể chủng kích trí cường, lục đạo sinh thời nhất định là trí cường cấp, có khả năng trở thành tồn tại như Linh Lung Chí Tôn, thậm chí siêu việt hơn. Bảy đạo nói không chừng là chủng kích đến cảnh giới khác. Cảnh giới kia là tồn tại bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đó chính là thần linh trong truyền thuyết. Không đơn giản, những đệ tử này, ngay cả Thanh Hư Chí Tôn, Linh Trúc Chí Tôn, một đám Chí Tôn là toàn bộ chấn kinh. Đây là bảy đạo thời không đạo văn chi lực a. Coi như là tiến về chỗ sâu Vĩnh Hằng Thần Quốc, thời điểm mấy vị siêu cấp cường giả tuổi trẻ kia cũng không đạt đến cấp độ như vậy. Đôi mắt Thần Viêm Chí Tôn xẹt qua một cái tia tàn nhẫn. Hắn vốn là muốn cho Hùng Viêm đem Diệp Thần tiêu diệt, nghĩ không tới Hùng Viêm đem Diệp Thần bước đến cực hạn, rõ ràng làm Diệp Thần lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ bảy, lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực. Thiên tài như vậy bất kể thế nào cũng phải bóp chết trong trứng nước, bằng không mà nói lớn lên cái thiên hạ tinh vực này còn chỗ dung thân cho Xích Viêm Tinh Cung hắn sao? Nhưng mà Trần Vũ Đại Hội Thần Viêm Chí Tôn không thể ra tay, dù sao nhiều Chí Tôn ở đây như vậy. Linh Lung Chí Tôn một mực lạnh nhạt tự nhiên, đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một cái tia kinh ngạc, ngón tay nàng không ngừng bấm đốt ngón tay. Nàng bấm đốt tính mệnh văn cùng một ít gì đó của Diệp Thần, nhưng mà xem xa hơn lại là mơ hồ một mảnh. Tương lai Diệp Thần hỗn hỗn độn độn, nàng rõ ràng nhìn không ra. Có một ít người vận mệnh cùng thiên đạo tương hợp, không cách nào đo lường tính toán số mệnh. Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần bị bảy đạo thời không chi lực bao khỏa phía dưới, tương lai Diệp Thần mà nói tuột cùng tính thành tựu gì, sợ nào bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Bảy đạo thời không chi lực văn, đây không thể nghi ngờ là một cái chuyện tình cực kỳ dao động nhân tâm. Cái này có ý nghĩa là siêu cấp cường giả hiện lên rất có thể như Linh Lung Chí Tôn năm đó, chiếu sáng cả thiên hà tinh vực, thậm chí là thành tựu vượt xa Linh Lung Chí Tôn. Trong hư không, Diệp Thần cùng Hùng Viêm vẫn bị vây trong giằng co. Thời không đạo văn lực quanh lấy Diệp Thần, khí thế càng ngày càng thịnh. Xung quanh thời không đạo văn lực điên cuồng phóng mạnh về Diệp Thần, bảy đạo hòa quang mạnh mẽ lưu chuyển dần dần áp lực qua Hắc Viêm. Hùng Viêm nhìn Diệp Thần, mặt lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt hiện vị tia bối rối. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắc mang càng sâu, nảy sinh độc ác buông thả lực lượng trí tôn phân hồn. Lục thể hắn lần nữa căng phồng, lực lượng cơ thể dường như muốn đem người hắn chống đỡ bạo. Trên mặt hắn thần sắc thống khổ, thất khiếu chảy xuống huyết thủy lộ ra cực kỳ đáng sợ. Chết cho ta! Hùng viêm chợt quát, hắc viêm lực đột nhiên phát xuống, nhưng để hắn tuyệt vọng là thời không đạo văn lực, thất sắc tựa như là núi cao không thể leo tới, vững vàng bảo vệ Diệp Thần, mán phóng thích ra hắc viêm không ngừng tan rã, chuyển biến thành thời không đạo văn lực. Toàn bộ xung hợp vào thời không đạo văn lực của Diệp Thần, lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn lực so sánh với lĩnh ngộ 6 đạo thời không đạo văn lực là phen biến hóa khác, có thể tàn rã lực lượng người khác, chuyển cho mình dùng, đồng thời thực lực Diệp Thần so sánh với người còn mới vừa rồi cường đại mấy lần. Trên bầu trời, 7 đạo thời không đạo văn chi lực đẹp mắt không ngừng xung quanh quay Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần còn đắm chìm trong thế giới đan điền của mình. Cửu tinh khổng lồ xoay tròn, 7 đạo thời không đạo văn lực không ngừng lưu bắn, đem trọn đan điền thế giới chiếu rọi đến quang huy lấp lánh, giống tiên cảnh. Diệp Thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn thực lực nhận lấy không hết, dùng không cạn. Diệp Thần đắm chìm trong một loại trạng thái khó nói nên lời, phảng phất bản thân cùng thời không đạo văn dung làm nhất thể. Theo thời không đạo văn xung quanh cửu tinh xoay tròn, toàn thân phiêu phiêu, thử sướng cùng khinh linh nói không ra lời. Bỗng hắn ngạc nhiên phát hiện, ở trong 7 đạo thời không đạo văn lực tựa hồ cất giấu hai loại lực lượng bất đồng khác. Đây là hai loại lực lượng cao thâm hơn, một loại giống thái dương ấm áp, tràn đầy sinh cơ cùng quang minh, mà một loại khác thì hoàn toàn ngược lại, âm u lạnh như băng, tựa như là cụ u địa ngục, tràn đầy lực lượng tử vong cùng bóng tối. Đây là chuyện gì xảy ra? Lòng Diệp Thần vừa động, từ trong trạng thái đan điền thần diệu thoát ra ngoài, cẩn thận quan sát 7 đạo thời không chi lực trong đan điền, nhưng cảm giác không tới hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược kia. Bất quá Diệp Thần xác thực mình mới vừa rồi nhìn không lầm, trong 7 đạo thời không đạo văn lực cất giấu hai cái loại lực lượng càng mạnh gắt. Diệp Thần có một cảm giác hai loại lực lượng kia cũng hẳn là thời không đạo văn lực, bất quá là quá mức bí ẩn, người thường khó có thể phát hiện. Chẳng qua bây giờ Diệp Thần không cách nào hoàn toàn xác định, xem ra hắn phải một lần nữa tiến vào trạng thái mới vừa rồi mới có thể một lần cảm ứng hai loại lực lượng kia. Chương 1367, Bóp áp. Lòng Diệp Thần xúc động, loài người trung quỷ vẫn là nắm giữ vũ trụ huyền bí, lại không nghĩ vũ trụ mình mông thần diệu hoàn toàn vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn chẳng qua phát hiện chỉ là một góc bằng sơn, tựa như hạt gạo so với mặt trăng. Càng đạt lớn tầng thứ cao đối với vũ trụ càng kính sợ. Hiện tại không phải là thời điểm lĩnh ngộ hai cái loại lực lượng kia, vẫn trước là kết thúc cuộc chiến này đã. Diệp Thần trước là củng cố 7 đạo thời không đạo văn lực mới lĩnh ngộ một chút, sau đó mở ra hai mắt, trong con người cửu tinh sáng loáng thoáng hiện, kèm theo từng đạo cầu vồng quang mang chói mắt. Giờ phút này trên người Diệp Thần lộ ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lĩnh ngộ 7 đạo thời không đạo văn lực, khí chất cả người Diệp Thần cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Diệp Thần chậm rãi nắm chặt quả đấm, 7 cỗ lực lượng ngừng kết trong lòng bàn tay, một loại uy lực kinh khủng tan biến hết thảy. Mặc dù hắn không có mãnh liệt thúc sục thời không đạo văn lực, mà thời không đạo văn lực quay xung quanh hắn vận chuyển càng ngày càng thịnh, đem hắc viêm của hùng viêm hoàn toàn áp chế về. Hắn mới là còn chưa dùng tới 1/10 thực lực mà thôi. Chớp mắt Diệp Thần mở mắt, hùng viêm phảng phất trong đôi mắt Diệp Thần thấy được cảnh tượng vũ trụ hỗn loạn, tình hạ tiêu tan. Lòng là rung động vô cùng, hắn cảm giác 7 cỗ thời không đạo văn lực uyển như núi cao áp xuống, cỗ lực lượng này áp chế hắn cuộc thở không nổi. Hắn liều mạng thúc giục hắc viêm chí tôn phân hồn không ngừng bộc phát, muốn dùng hắc viêm đem 7 đạo thời không lực của Diệp Thần phản áp về, nhưng mà hắn thất bại. Dù hắn kịch liệt đối kháng thế nào cũng không dùng chuyển được 7 đạo thời không lực của Diệp Thần. Lực lượng Diệp Thần giống như là biển lớn thật mênh mông, sâu không thể lường. Cổ kim hiếm thấy 7 đạo thời không đạo văn lực, ngay cả chí tôn phân hồn cũng hoàn toàn bóp áp. Diệp Thần cứ vậy mà bình tĩnh đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn hùng viêm, thậm chí căn bản không có thúc giục thời không đạo văn lực, hùng viêm cũng là vô lực cản trở. Khu vực hắc viêm không ngừng bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, hùng viêm cảm giác giống như là bị ghim chặt cổ. Bộ ngực truyền đến cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, thật là đáng sợ. Hắn cùng Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực căn bản không cùng một tầng. Đây một loại cảm giác còn kiến hồi đối mặt với cự tượng, bất kể hắn làm cái gì cũng là phí công dễ dụa. Thì hắn tràn đầy không cam. Tại sao ngay cả trí tôn phân hồn hắn cũng bại bởi Diệp Thần? Hắc viêm quanh người Hùng Viêm dần dần áp xúc trong khu vực nhỏ. Diệp Thần hữu trợ hơi nhếp, Hùng Viêm kia giống như con kiến trong lòng bàn tay, bất kể chạy thế nào là lẽ không được trói buộc của bảy đạo thời không đạo văn. Diệp Thần đứng ở trong bảy đạo thời không đạo văn lực tạo thành nước xoáy, cả người tia sáng chói mắt giống thần minh. Hùng Viêm đã bị khống chế hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Giờ phút này bất kể là trí tôn liên minh, Xích Viêm tinh cùng hay là thị thần đệ tử của những thế lực khác cũng là lộ ra khiếp sợ thật sâu. Đây chính là siêu cấp cường giả lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực sao? Thật quá cường đại, thực lực Hùng Viêm mạnh như vậy đổi lại bất kỳ thi thần thập trọng nào cũng là thắng đơn giản. Nhưng hắn trên tay Diệp Thần ngay cả năng lực chống cự không có. Diệp Thần bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Thần Viêm Chí Tôn ở hư không. Thế một màn như vậy, ánh mắt mọi người có chút dại ra. Diệp Thần không muốn sống sao? Diệp Thần nhìn thẳng Thần Viêm Chí Tôn là có ý gì? Diệp Thần ngó chừng Thần Viêm Chí Tôn, thần sắc mặt lạnh như băng, bàn tay trợn rãi nắm. Hùng Viêm phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương, xương cốt hắn lạc băng vang lên, không ngừng bị bảy đạo thời không đạo văn ép vụn. Sinh mệnh của Hùng Viêm hoàn toàn trường khống trong tay Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần hơi dùng sức, Hùng Viêm vẫn lạc. Trên người Hùng Viêm có khí tức linh hồn Thần Viêm Chí Tôn, hết thảy cũng là Thần Viêm Chí Tôn sai sử. Nếu không phải Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực, sợ rằng muốn chết trong tay Hùng Viêm. Thấy Diệp Thần nhìn thẳng mình, sắc mặt Thần Viêm Chí Tôn lập tức chìm, hừ một tiếng, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Trong mắt Thần Viêm Chí Tôn hiện một cái đạo hỏa diệm đỏ ngầu. Thần Viêm, thần là Chí Tôn đối với tiểu bối động thủ, không khỏi có chút tự hạ thân phận. Lúc này thanh âm lung linh Chí Tôn êm tai truyền tới, một đạo cấm chế ngăn trở trước mặt Thần Viêm Chí Tôn. Thần Viêm Chí Tôn một cái ánh mắt liền đủ đem Diệp Thần giết, nhưng mà linh lung Chí Tôn không bỏ mặc Thần Viêm Chí Tôn động thủ. Hôm nay Diệp Thần đã là nhân vật phi thường trọng yếu của Chí Tôn liên minh, một tiểu bối lại dám bất kính với Chí Tôn, đệ tử Chí Tôn liên minh các người thật không có giáo dục đi. Thần Viêm Chí Tôn trách mắng, tức giận khó bình. Đệ tử Chí Tôn liên minh ta còn chưa tới phiên Thần Viêm Chí Tôn người xuất thủ dạy dỗ. Thanh âm liền linh lung Chí Tôn giống như là tiếng trời dễ nghe, nhưng nói ra thật là chân thật tự tin, tự có cộ khí phách thiên hạ tình vực đệ nhất cường giả. Sắc mặt Thần Viêm Chí Tôn càng khó coi, nhưng mà không có nói gì, chẳng qua sát ý trên người nghiêm nghị, mắt nhìn Diệp Thần đèn tối có hiểu. Diệp Thần chính đoán chắc linh lung Chí Tôn nhất định xuất thủ, cho nên mới dám nhìn thẳng Thần Viêm Chí Tôn. Chí cường giả còn không phải hắn cảnh giới có thể so sánh đối kháng. Mới vừa rồi trên người Hùng Viêm lộ ra khí tức linh hồn, làm Diệp Thần hiểu Thần Viêm Chí Tôn khẳng định đem hắn liệt vào uy hiếp. Đã như vậy, Diệp Thần cũng không có gì phải sợ. Võ đạo đỉnh phong ngang nhiên không sợ, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Bảy đạo thời không đạo văn lực liền để cho hắn có thực lực vượt xa thị thần tập trọng bình thường. Nếu hắn lĩnh ngộ toàn bộ chín đạo thời không đạo văn lực sẽ là thế nào? Diệp Thần thực sự muốn tăng thực lực của mình, chỉ có tu luyện tới trí cường cảnh cường giả trong truyền thuyết mới có thể cùng Thần Viêm Chí Tôn đối kháng. Đem người để xuống, nếu không giết không tha. Lúc này mấy cái tinh chủ định phong cường giả bên cạnh Xích Viêm Tinh Cung hồ quát gấp giọng lướt tới. Bên Chí Tôn liên minh này cũng không chậm, mấy tinh chủ định phong lập tức bảo vệ Diệp Thần. Thị thần thập trọng đệ tử tỷ thí, mấy cái tinh chủ định các người động chút là xuất thủ, Xích Viêm Tinh Cung còn có giả quy củ hay không? Long Ưng tinh chủ tức giận cả tiếng nói. Mấy cái tinh chủ cường giả Chí Tôn liên minh cùng Xích Viêm Tinh Cung trong hư không giằng co, không trung tràn ngập mùi thuốc súng lục đập, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1368, Thiền Trì Yêu Thánh chết phần 1. Bảy đạo thời không đạo văn lực của Diệp Thần vẫn là trói buộc Hùng Viêm. Cứu ta! Hùng Viêm cầu xin ngửa đầu nhìn, lại thấy thần sắc Thần Viêm Chí Tôn lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn Hùng Viêm một cái. Ở trong mắt Thần Viêm Chí Tôn, Hùng Viêm bất quá là một cái khôi lỗi của hắn. Chết thì liền chết, Hùng Viêm hoàn toàn buông thả Chí Tôn phân hồn, thân thể không chịu nổi gánh nặng, ngay cả cứu về cũng là phế nhân. Diệp Thần lại đang đợi, lặng lặng ngưng mắt, thấy mấy cái tình chủ cường giả của Xích Viêm Tinh Cung, nếu đem Hùng Viêm thả, hắn là tha hồ về núi. Diệp Thần cũng không biết Hùng Viêm đã hoàn toàn phế đi. Giết đi! Đúng lúc này, Linh Lung Chí Tôn mở miệng. Nếu Linh Lung Chí Tôn nói vậy, Diệp Thần còn có gì phải chân trơ? Hữu trưởng nắm chặt, bảy đạo thời không lực hào quang tỏa sáng, nhé mắt đem Hùng Viêm mai một. Dưới bảy đạo thời không đạo văn chi lực áp bách, Hùng Viêm căn bản ngay cả kêu thảm thiết không kịp phát, tan thành mây khói. Thế một màn như vậy, mặt Thần Viêm Chí Tôn lập tức âm trầm, hướng Linh Lung Chí Tôn nhìn. chỉ thấy trên mặt Linh Lung Chí Tôn một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hướng xem qua. Tuy Hùng Viêm là cái phế vật, cứu trở về không có gì dùng, giết thì giết, Thần Viêm Chí Tôn cũng không cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà Linh Lung Chí Tôn lại để cho Diệp Thần giết chết Hùng Viêm thì có điểm không giống, đây rõ ràng là gột mặt hắn, giết gà dọa khỉ. Mắt Thần Viêm Chí Tôn sát ý bắn ra, chiến ý xông lên trời. Linh Lung Chí Tôn, hiện tại có thể cùng ta chiến một trận. Thanh âm Thần Viêm Chí Tôn lộ ra hàn ý lạnh như băng. Không cần sốt ruột, chờ Chân Vũ đại hội chấm dứt ta nhất định không thất ước. Trên mặt tuyệt mỹ của Linh Lung Chí Tôn tràn ra dáng cười thâm ý, ngữ khí bình thản. Nếu như là Diệp Thần một mình động thủ giết Hùng Viêm, mấy tinh chủ định phong cường giả bên Xích Viêm Tinh cũng khẳng định sẽ động thủ, nhưng là Linh Lung Chí Tôn thụ ý, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần chưa trừ diệt, ngày sau hẳn là họa lớn trong lòng Xích Viêm Tinh cung. Người trở về đi. Lòng tinh chủ nhìn qua Diệp Thần sau lưng, mắt lộ ra tán thưởng rõ ràng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, thẳng người hướng trận doanh Chí Tôn Liên Minh nào đi. Kế tiếp Diệp Thần sẽ là đối tượng trọng điểm bảo hộ của Chí Tôn Liên Minh, không có gì tất yếu sẽ không để cho Diệp Thần đi ra mạo hiểm. Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, tầm quan trọng quán vượt qua cả một Chí Tôn. Bởi vì Diệp Thần rất có thể là siêu cấp thiên tài, có thể siêu việt trí cường. Các tinh chủ đỉnh phong cường giả của Xích Viêm Tinh cung kia bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Thần ly khai. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể buông tha tiểu tử này, tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt. Mấy tinh chủ đỉnh phong cường giả Xích Viêm Tinh cung truyền âm trao đổi. Lúc này Trần Vũ đại hội, Diệp Thần nhất định là bị nghiêm mật bảo hộ, cho nên muốn tiêu diệt Diệp Thần không phải là sự tình đơn giản. Thị thần thập trọng ở giữa thi đấu, bởi vì Diệp Thần xuất hiện, sớm tố cáo một đoạn. Tuy bên Xích Viêm Tinh cung còn có thị thần thập trọng đệ tử cả mạnh hơn, nhưng mà cùng Diệp Thần lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực so sánh vẫn là thua nhiều lắm, cho nên những người kia không dám lên sân nữa. Bất quá đệ tử thị thần cấp bình thường ở giữa tỷ thí là tiếp tục. Các đệ tử thế lực khắp lời nhìn phương hướng Diệp Thần, nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Diệp Thần là tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Một đệ tử lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực rốt cuộc phát triển tới trình độ nào, ai có thể tưởng tượng. Chứng kiến Diệp Thần trở về, đệ tử Chí Tôn Liên Minh lập tức sôi trào, hoan hô tung tăng như chim sẻ, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Danh tiếng thần dạ lập tức trở thành vinh quang toàn bộ Chí Tôn Liên Minh. Ở bên trong đoạn thời gian rất xa, Diệp Thần sẽ thành mục tiêu mọi người cố gắng. Trong đám người, hai con người trong trèo của Tiếu Lâm hướng Diệp Thần nhìn, trên mặt dị thường tuấn tú lộ ra một cái tia sợ hãi thán phục chi sắc. Một người lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực, chỉ sợ ngay cả hắn cái Linh Lung Chí Tôn thần truyền đệ tử cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, đoán chừng chỉ có mấy cái sư huynh sư tỷ lên cấp tinh chủ mới có thể đánh bại Diệp Thần. Bất quá tinh chủ đánh bại thị thần chỉ là trên cảnh giới áp chế, nếu luận thiên phú sợ là không có người nào vượt được Diệp Thần. Bảy đạo thời không đạo văn chi lực, thật không biết Diệp Thần là làm sao làm được. Ngoại trừ thị thần thập trọng từng cái cấp bậc cùng với nhóm tinh chủ đến từ các nơi của thiên hà tinh vực bắt đầu tỉ thí, tinh chủ cường giả so đấu so với thị thần còn muốn kịch liệt hơn. Thế lực cắp lời nhào nhào vì thế lực mình, hò hét trợ uy, hào khí cực kỳ nhân đẹp. Trước kia một mực đồn đại nói có thiên tri yêu thánh muốn tới xem cuộc chiến, nhưng mà hiện tại thiên tri yêu thánh chậm chạp không xuất hiện, cơ hồ mọi người là quên cái mảnh vụ này, cảm thấy bất quá là tin vịt mà thôi. Mà ngay cả nhóm Chí Tôn cũng rất nghi hoặc, bọn họ thu được tin tức qua vị thiên tri yêu thánh kia nói sẽ tới Trần Vũ đại hội xem cuộc chiến, nhưng mà chẳng biết tại sao không hiện, có thể tạm thời đụng phải sự tình gì tới không được. Bọn hắn không biết cách Chí Tôn thánh địa mấy trăm vạn km, trên một khỏa tử tinh tại đây mới xảy ra hồi kịch chiến. Tại đây một mảng hoàng vu hắc ám, bị một loại cấm chế cường đại phong bế, ai cũng vào không được. Ngẫu nhiên có một ít thần hạng lầu thiền ở hư không phía xa cực kỳ xuyên thẳng qua, nhưng bọn hắn giống như là nhìn không tới tử tinh này, tất cả không ngừng đi xa xa. Trên tử tinh hiện đầy nguyên một đám hố sâu cực lớn, một bên cực là trực tiếp đem khỏa tử tinh này xuyên thủng. Vốn là phụ cận khỏa tử tinh này có mấy cái tiểu hành tinh, hiện tại những tiểu hành tinh này toàn bộ chôn vùi, không cách nào tưởng tượng tại đây là xảy ra một hồi đại chiến dạng gì. Trên mảnh đất bằng phẳng của khỏa tử tinh, một người đầu trọc lặng lặng ngồi chỗ đó, trên mặt cánh tay của người hắn hiện ra đầy hiền sang phiền phức, toát nhìn là phi thường quỷ dị thần bí. Cặp mắt hắn không có thể chứng kiến gì, mắt nằm mạng đục ngầu, căn bản không có đồng tử. Chương 1369 Thiên Triều Thánh chết phần 2. Nếu Diệp Thần ở chỗ này khẳng định liếc có thể nhận ra người này chính là trước kia ở Chí Tôn Thánh Điện gặp được đầu chọc mô loa. Đầu chọc mô loa này như là bị thương, khóe môi nhếch lên một cái tia vết máu. Hắn cứ vậy ngồi chỗ kia tu luyện. Ở cạnh hắn lặng lặng một cố thi thể. Cố thi thể này giống như là hoàn toàn hình thành từ nước làm ra, có một chút màu xanh lá, nhàn nhạt hơi mở, không biết là sinh vật gì. Hình thái cùng nhân vật nhân loại có tương tự. Nếu là người có kiến thức rộng rãi thấy một màn như vậy chắc chắn sợ hãi, bởi vì cố thi thể này căn bản chính là chủng tộc thứ hai Thiên Triều Thánh. Từng cái Thiên Triều Thánh là tồn tại cường đại, Thiên Triều Thánh nhất tộc ít nhất đều là tinh chủ cấp, và là Thiên Triều Thánh nhất tộc ly khai lãnh địa đều là tồn tại siêu việt tinh chủ. Nhưng mà hiện tại Thiên Triều Thánh này lại chết ở đây, xem bộ dáng như vậy hẳn là chết trong tay đầu trong mù loa. Khó có thể tưởng tượng một cái mù loa như vậy rõ ràng có thực lực đánh bại Thiên Triều Thánh. Thiên Triều Thánh đi vào Thiên Hà Tinh Vực, nguyên vốn chuẩn bị đi Chí Tôn Thánh Địa xem cuộc chiến, rõ ràng cứ như vậy mà vô thành vô tức chết không người biết được. Trong đôi mắt thuần trắng của người mù loa bỗng nhúc nhích, nhìn niếc thi thể của Thiên Hoàng Yêu Thánh, vèo một tiếng hóa thành lưu quang biến mất ở hư không. Sau một lát, trên thi thể Thiên Triều Thánh bốc cháy hỏa diễm hừng hực, rất nhanh bị thiêu đốt hầu như không còn, cái gì cũng để không lại. Cấm chế phong bế tử tinh cũng nhanh chóng trừ khử không thấy. Chí Tôn Thánh Địa, một đám chí tôn cũng không có phát hiện Thiên Triều Thánh bị người ta chặn xiết trên nửa đường. Trần Vũ Đại Hội vẫn là tiếp tục. Từng cái cấp đạo tràng thỉnh thoảng chuyển tới trận trận hò hét. Trên từng cái xích viêm tinh cung đều với chí tôn em mình phát ra khiêu chiến. Ngoài trừ hạ vị tinh chủ cùng trung vị tinh chủ cấp thua, thị thần thập trọng cao vị tinh chủ, còn có tinh chủ đỉnh phong ba cái cấp bậc cường giả quyết đấu chí tôn em mình đều thắng. Xích viêm tinh cung cường giả xuất hiện lớp lớp và để chí tôn thế lực khắp nơi mở rộng tầm mắt. Nhưng làm người ta bất ngờ là năm nay cường giả chí tôn em mình cũng vượt quá tưởng tượng. Ngoài trừ thị thần thập trọng xuất hiện một cái Diệp Thần ra, mặt khác từng cái cấp bậc cũng là có cao thủ che giấu. Mỗi một lần xích viêm tinh cung khiêu chiến chí tôn em mình, bên chí tôn em mình tổng cộng xuất hiện cường giả lợi hại hơn, để người ta không thể không cảm phục chí tôn em mình nội tình thâm hậu. Thần viêm, xem ra năm nay xích viêm tinh cung vẫn là muốn thua. Linh lùng chí tôn ngữ khí bình tĩnh nói, giống như sớm biết rõ kết quả như vậy. Chưa hẳn, thần viêm chí tôn bỗng đứng dậy, pháp tướng trong hư không thân cao vạn trượng như một cái thông thiên cự nhân, âm thanh trầm như sấm nói: Linh lùng, kế tiếp ta muốn khiêu chiến người, người có dám cùng ta chiến một trận? Có gì không dám? Linh lùng chí tôn gương mặt cười nói, tuy thanh âm không cao nhưng lại để người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Linh lùng chí tôn tay phải ở hư không tí vung, ở không trung xuất hiện một cái lỗ hổng cự đại, hướng bên trong nhìn lại là một phương thế giới khác. Đạt tới cấp bậc như linh lùng chí tôn, tiện tay xé rách không gian xuyên việt nghìn dặm, nhìn phía ngàn vạn đệ tử khắp nơi cảm xúc bành trướng. Cho này hướng, nếu mà mình có thể đạt tới cảnh giới bậc này sẽ không uổng công cuộc đời này. Thần viêm chí tôn run lên cái ống tay áo, dẫn đầu bước vào cái phiến thế giới kia. Linh lùng chí tôn là lăng không bay, vân người như ngọc, áo trắng phiêu miểu giống như tiên nhân. Phiến thế giới kia rộng lớn khôn cùng, một mảng tĩnh mịch, từng quả tử tinh lơ lửng bất động. Những cái tử tinh này không biết vì sao tất cả đều có hỏa diễm thiêu đốt kéo dài không thôi, giống như thiêu đốt ngàn vạn năm. Hai vị chí tôn bước vào phiến thế giới kia, lỗ hổng hư không cũng không biến mất, mà là đem cảnh tượng kia nguyên vẹn phóng qua để cho mọi người thấy. Hai vị chí tôn lăng không đứng lẫn nhau đối mắt, khí tức trên thân liên tiếp kéo tới, dù cách xa nhau ngàn vạn nhưng chứng kiến nên là cương đại đến làm người ta kìm lòng không được sợ run. Hai vị chí tôn pháp tướng đều là thân cao vạn trượng, chân đập tử tinh, đỉnh đầu hư không thần uy kinh thế. Ngàn vạn đệ tử thế lực khắp lời, tất cả là ngửa đầu quan sát. Chí tôn nên mình cũng xích viêm tinh cung, hai cái đại đỉnh phong cường giả quyết đấu, bọn hắn có thể nào là không mong đợi. Vị trí hai vị này ở chí cường đỉnh phong chiếm cứ mấy ngàn năm, bọn hắn đại biểu cho chiến lực đỉnh phong của Thiên Hà Tinh Vực. Có thể chứng kiến hai cái cường giả như vậy luận võ, nếu như có thể lĩnh ngộ nhỏ tí tẹo bọn hắn cũng là có lợi ích không nhỏ. Không biết đã bao nhiêu năm như vậy, thần viêm chí tôn lại một lần nữa khiêu chiến linh lùng chí tôn là dạng gì kết quả? Tuy linh lùng chí tôn vẫn là tồn tại mạnh nhất Thiên Hà Tinh Vực, nhưng mà thần viêm chí tôn lúc này đầy tự hổ đến cũng có chuẩn bị. Vạn chúng chờ mong không biết lúc này luận võ là ai thắng thua. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bên trong hư không thế giới, hai cái pháp tướng cự đại có một loại khí tức vô thượng uy nghiêm, phảng phất bọn hắn là tồn tại mạnh nhất thế gian. Võ giả chi đạo, có ta vô địch. Diệp Thần tiểu tử, người nói Linh Lung Chí Tôn có thể thua không? Sơ gia nhìn Diệp Thần nói, hắn ngược lại không phải thay Linh Lung Chí Tôn lo lắng, dù sao Linh Lung Chí Tôn cũng hắn không quen. Linh Lung Chí Tôn mỹ thì mỹ như vậy, lại không phải là đồ ăn của sư gia. Sư gia chỉ là ưa thích tiểu mẫu sư, như Điển Ninh Nhi loại này mạnh mẽ càng có hương vị. Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu. Linh Lung Chí Tôn chắc có lẽ không thua à? Hy vọng như thế, bằng không chúng ta phải là chặn trốn tận đầu tận đâu rồi. Sư gia nhếch miệng nói. Người xích viêm tinh cùng chắc chắn không buông tha chúng ta. Diệp Thần nhìn thần viêm Chí Tôn đứng thẳng hư không cau mày. Hắn nghĩ tới câu nói của Không Nguyên Sơn. Không Nguyên Sơn là vì nhận lấy thần chủ triệu hoán mới là ly khai Thiên Nguyên Tinh. Vấn đề thần chủ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần viêm Chí Tôn sao? Nhưng mà Diệp Thần lại ẩn ẩn cảm thấy thần chủ hẳn không phải là thần viêm Chí Tôn. Nếu như thần viêm Chí Tôn hẳn là đem thần đoán an bài tại Thiên Nguyên Tinh, rốt cuộc là muốn làm gì?